Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 11, hồi sinh từ cõi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù lời nói có vẻ chậm rãi, nhưng sự việc diễn ra nhanh chóng. Ngân hoàng đằng của bát phẩm chiến hồn lướt đi với tốc độ khủng khiếp. Gió vù vù rít lên, báo hiệu một đòn tấn công cực kỳ mạnh mẽ. Khi tình thế đã đến mức này, tiểu ma nữ rõ ràng đã liều mạng. Hồn thú tam giai đỉnh phong quả thực mạnh mẽ vô cùng. Giống, kim cuồng sư không phải là đối thủ dễ bị đánh bại. Nó gầm lên một tiếng rồi lao thẳng về phía tiểu ma nữ. Nhận thấy rằng không thể tránh được đòn tấn công của bát phẩm chiến hồn. Nó chỉ còn cách liều mạng đánh cược một lần. Nếu chạy trốn, chắc chắn sẽ chết. Còn nếu tấn công, có thể sẽ có cơ hội sống sót. Huyết hoa bùng nổ trên không trung, những ngân hoàng đằng xuyên qua bụng kim cuồng sư, máu tươi trào ra, kim cuồng sư gầm thét một tiếng cuối cùng đầy bất mãn rồi ngã xuống đất. Tiểu ma nữ mặt tái nhợt, đòn tấn công vừa rồi đã gần như kiệt quệ toàn bộ hồn lực của nàng. Dù nàng có thể giết chết hồn thú tam giai đỉnh phong, nhưng điều đó đã tiêu hao toàn bộ sức lực của nàng. Tam giai đỉnh phong hồn tinh, chắc chắn đủ để ta đột phá đến chiến sư hậu kỳ. Tiểu ma nữ thở phào nhẹ nhõm, tiến về phía thi thể kim cồng sư. Tiêu thần, ẩn mình trong bóng tối, chứng kiến cảnh tượng này cũng không khỏi kinh ngạc. Thực lực của tiểu ma nữ quả thực khủng khiếp, có thể đánh bại cả hồn thú tam giai đỉnh phong, vượt qua hai cấp bậc. Đã chết sao? Đột nhiên. Ánh mắt tiêu thần chăm chú nhìn thi thể kim cuồng sư. Từ góc độ của mình, hắn mơ hồ thấy bụng của kim cuồng sư vẫn còn sự chuyển động. Rõ ràng vẫn còn hơi thở. Giống khi hẳn định lên tiếng cảnh báo tiểu ma nữ, kim cuồng sư bỗng nhiên bộc phát sức mạnh, mở miệng rộng như chậu máu, hướng về phía tiểu ma nữ, toàn thân phun trào máu tươi, thật sự rất đáng sợ. Cứu mạng, tiểu ma nữ sợ hãi đến mức gần như bật khóc. Trong tình cảnh gần gũi như vậy, nàng không còn cách nào để tránh được đòn tấn công quyết liệt của kim cuồng sư. Nàng dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để phản kháng. Với một cú đánh, nàng tạm thời đẩy lùi được đầu kim cuồng sư, nhưng móng vuốt của nó vẫn hung hăng cào qua tay nàng. Chỉ là vết thương nhưng cũng khiến máu tươi văng tung tóe. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, cả tiểu ma nữ lẫn kim cuồng sư đều ngã xuống đất. Thực sự là đồng quy vu tận, tiêu thần ngạc nhiên nhìn một người và một thú nằm dưới mặt đất. Sau một lúc lâu, hắn mới từ trong bụi cỏ xuất hiện, tiến về phía thi thể kim cuồng sư. Hắn vui mừng khi thấy kim cuồng sư đã không còn khả năng hồi sinh. Lấy được hồn tinh tam giai đỉnh phong từ đầu kim cuồng sư. Khuôn mặt tiêu thần lộ vẻ hài lòng. Tuy nhiên, ánh mắt của hắn hướng về tiểu ma nữ lại lộ vẻ bối rối. Mặc dù hô hấp của nàng yếu ớt nhưng nàng vẫn còn sống. Nếu hắn bỏ đi, nàng sẽ sớm trở thành mồi cho hồn thú. Nhưng nếu cứu nàng, hắn lại cảm thấy không thoải mái. Chỉ vì một cái nhìn thoáng qua mà nàng đã muốn giết hắn. Thực ra, với năng lực của tiêu thần, việc cứu nàng không phải quá khó. Nhưng nếu cứu sống nàng, sau khi tỉnh lại, nàng có thể lại muốn trả thù hắn thì phải làm sao? Tiêu thần trong đầu phân vân không ngừng. Sau một hồi suy nghĩ, hắn thở dài, tiến đến bên tiểu ma nữ đang hôn mê. Nói, ta sẽ cứu ngươi. Nhưng hãy coi như lần này là bỏ qua những chuyện trước đó. À, còn viên hồn tinh này cũng thuộc về ta. Nói rồi, hắn vừa lẩm bẩm, vừa đẩy nhẹ cơ thể tiểu ma nữ. Ta chỉ đang cứu người thôi. Tiêu thần tự an ủi mình, ôm tiểu ma nữ hướng về bờ sông. Nàng bị trọng thương, cần phải chăm sóc vết thương. Nếu không rất dễ bị nhiễm trùng. Khi đến bờ sông, tiêu thần cẩn thận đặt tiểu ma nữ lên một tảng đá lớn. Hắn cầm bình nước, đổ đầy rồi trở lại bên nàng. nhìn vết thương trên cơ thể tiểu ma nữ, Tiêu Thần không khỏi lo lắng. Vết thương của nàng rất nghiêm trọng, nhiều vết thương ở những vị trí nhạy cảm, dù sao đã nhìn một lần rồi, không sao xem thêm một lần nữa. Hơn nữa, ta đang cứu người, Tiêu Thần tự động viên bản thân. Dù Tiêu Thần không phải chính nhân quân tử, nhưng hắn vẫn có chút đạo đức nghề nghiệp. Hắn không phải loại người tiểu nhân lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Thực tế, tiểu ma nữ, dù có phần tàn nhãn, vẫn sở hữu vẻ đẹp khuynh thành. Chắc chắn, khi lớn lên, nàng sẽ trở thành một mỹ nhân tuyệt thế. Tiêu Thần xử lý vết thương một cách nhanh chóng. Hắn tìm kiếm các thảo, dược xung quanh, nhai nát và đắp lên vết thương, rồi lấy một bộ quần áo sạch còn sót lại để đắp cho tiểu ma nữ. Sau khi hoàn tất, Tiêu Thần thở phào nhẹ nhõm và lấy ra viên hồn tinh của Kim Cổng Sư. Hồn tinh tam giai đỉnh phong, gần đạt đến chiến sĩ đỉnh phong. Tiêu Thần mỉm cười, ngồi cách tiểu ma nữ không xa, bắt đầu hấp thu và luyện hóa. So với việc hấp thu thiên địa linh khí, việc trực tiếp hấp thu hồn lực từ hồn tinh rõ ràng hiệu quả hơn nhiều. Trong thời gian qua, Tiêu Thần đã hiểu rõ về hồn lực và cảnh giới. Nếu so cảnh giới với một cái ao nước, thì hồn lực chính là nguồn nước. Mỗi lần cảnh giới đột phá, ao nước phải mở rộng để chứa thêm nước. Theo âm thanh này, khóe miệng Tiêu Thần hiện lên nụ cười hài lòng. Hắn biết đây là dấu hiệu của sự đột phá. Nhìn viên hồn tinh tam giai đỉnh phong chỉ to bằng hạt đậu nành, Tiêu Thần trực tiếp nuốt vào và nói, cuối cùng ta đã đột phá đến chiến sĩ đỉnh phong, nhưng tìm hồn tinh ngày càng khó. Giờ đây, để tiếp tục đột phá, có lẽ ta cần ít nhất tứ giai hồn tinh. Tiêu Thần nhíu mày, và khi nhìn về phía tiểu ma nữ, hắn nhận ra nàng đã biến mất, không lẽ bị hồn thú mang đi rồi. Tiêu Thần lắp bắp, vừa dứt lời, hắn cảm thấy lưng lạnh buốt. Một cơn trường kinh từ phía sau đánh tới. Cách chương.